Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 122, Lý Thanh Sơn vs. Ibrahimovic. Dẫn bóng về sau, Ibrahimovic tiến hành bá khí 10 phần chúc mừng. Ngay tại Old Trafford, tại MU sân nhà, Ibrahimovic dùng chỉ có hắn mới có thể đánh vào cái chủng loại kia dẫn bóng thổi lên Paris Saint. Griezmann phản kích kèn lệnh. Emery ở đây bên cạnh vung tay hô to. Quả cầu này đối với Paris Saint-Germain thật sự là quá mấu chốt. Sớm liền lấy được dẫn bóng. Hơn nữa còn là một hạt sân khách dẫn bóng. Paris Saint-Germain đem tranh tài kéo vào đến một cái phi thường mạo hiểm hoàn cảnh nếu như tranh tài lấy như bây giờ điểm số kết thúc. Paris Saint-Germain vẫn là phải bị đào thải. Nhưng là MU cũng không phải gối cao không lo. Tranh tài thời gian còn có dài vô cùng. Nếu như tại thời gian kế tiếp bên trong Paris Saint-Germain lại đánh vào một hạt dẫn bóng. Như vậy bị đào thải chính là MU. Paris Saint-Germain chúc mừng cũng không có tiến hành quá lâu. Bởi vì trên thực tế cứ việc hiện tại tổng số biến thành 2-2. Nhưng là MU có được hai khách trận dẫn bóng. Cho nên đối với Paris Saint-Germain tới nói, bọn hắn còn cần tiếp tục truy cầu chỉ ít một cái dẫn bóng. Ibrahimovic tại xe buýt lê đám cầu thủ bao vây hạ hướng bản phương nửa tràng đi đến. Ống kính một mực khóa chặt tên này xe buýt lê mấu chốt cầu thủ. Sau đó, màn hình TV bên trên xuất hiện lần nữa Lý Thanh Sơn đặc tả ống kính. Ống kính ngôn ngữ nói cho tất cả người xem. Trận đấu này mấu chốt chính là cái này hai tên thế giới đỉnh cấp tiền đạo ở giữa quyết đấu. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Sân nhà lạc hậu MU bắt đầu buông xuống trước đây tâm tình buông lỏng. Bọn hắn bắt đầu khẩn trương lên. Thừa dịp sân nhà khí thế. Hướng Paris Saint-Germain cầu môn phát động mãnh liệt thế công. Tại bị Paris Saint-Germain tiến vào dạng này một cái xinh đẹp dẫn bóng về sau. Nguyên bản còn có vẻ hơi hốt hoảng MU ngược lại cấp tốc chấn định lại. Từ cái này hai mười mấy phút tranh tài đến xem. Trận đấu này tuyệt không phải bọn hắn lúc trước trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Có được Ibrahimovic xe buýt lê. Bọn hắn thực lực là cùng Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich dạng này đội bóng là một cái cấp bậc. Nếu như tại đối mặt dạng này thực lực cường đại đội bóng tâm tính còn không khẩn trương lên. MU là không thể nào tại Champions League đấu trường đi bao xa đối với đối thủ tôn trọng. Chính là sư tử vô thỏ tầm thường toàn lực ứng phó. Đương MU cần muốn thời điểm tiến công. Bọn hắn tổng là có thể đem tranh tài trở nên nhanh chóng. Đơn giản trực tiếp, thậm chí là trực tiếp hậu trường truyền xa đến trước trận. Hoàn toàn đem sân bóng thọc sâu lợi dụng. Lúc có Lý Thanh Sơn phía trước trận thời điểm. MU luôn luôn rất dễ dàng thu hoạch được thọc sâu. Bởi vì đương Paris Saint-Germain ý đồ để lên thời điểm. MU hậu trường cầu thủ luôn luôn không thèm nói đạo lý đem cầu trực tiếp hướng về phía trước truyền. Xa, mà Lý Thanh Sơn thường thường có thể nhẹ nhõm đem điểm thứ nhất lấy xuống. Khiến cho Paris Saint-Germain đám cầu thủ nhanh chóng trở về thủ bởi vì bằng vào một đầu đơn bạc. Hậu phòng tuyến là rất khó bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn xung kích. Trừ phi Paris Saint-Germain tử thủ không ra. Không người. Bọn hắn hậu phòng tuyến liền cần tiếp nhận dạng này khảo nghiệm. Nhưng là Paris Saint-Germain hiển nhiên là không làm được đến mức này. Đối với xe buýt lê tới nói. Bọn hắn nhưng thật ra là càng cần hơn tiến công một phương. Bọn hắn cần muốn tiến công. Muốn tranh thủ thu hoạch được gâu cầu. Như vậy ba đầu tuyến ở giữa khoảng cách liền sẽ bị kéo ra. Sẽ xuất hiện có thể để MU lợi dụng đứng không? Mà MU lợi dụng những này đứng không phương thức cũng vô cùng đơn giản thô bạo bọn hắn trực tiếp. Đem cầu truyền đến Lý Thanh Sơn đỉnh đầu liền tốt. Đương nhiên, có đôi khi cũng không nhất định là đỉnh đầu. Tựa như là lần này đồng dạng. Đường Paris Saint-Germain bên trong trước trận cầu thủ bắt đầu đối MU trung hậu trận triển khai cao. Vị bức đoạt thời điểm, MU đám cầu thủ cũng không nóng nảy hướng về phía trước truyền bóng. Bọn hắn một đường đem cầu về truyền đến thủ môn De Gea dưới chân. chờ Paris Saint-Germain ba đầu tuyến kéo ra đầy đủ dài khoảng cách về sau. Chuyền xa cước Pháp xuất sắc, De Gea trực tiếp phát động một cước chuyền xa. Lý Thanh Sơn dựa lưng vào mã Giniao. Ở bên cạnh hắn còn có Matuidi kéo đi lên. Paris Saint-Germain đối với phòng thủ Lý Thanh Sơn đã nhấc lên đầy đủ coi trọng. Nhưng là lần này chiếm thượng phong vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Đối mặt hậu trường tới chuyền xa cầu. Lý Thanh Sơn một vừa đưa tay đối kháng hai tên tiểu động tác không ngừng Paris Saint-Germain phòng. Thủ cầu thủ, một vừa nhìn bóng đá hướng. Lần này hắn không dùng đầu. Đối mặt từ trên cao rơi xuống bóng đá. Lý Thanh Sơn duỗi ra chân phải. Chân phải MU bàn chân bên trên giống như là thoa khắp nhựa cao su. Từ không trung cao tốc hạ xuống bóng đá đính vào MU bàn chân bên trên. Bị Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm gỡ xuống dưới. Lý Thanh Sơn lần này ngừng cầu tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Cử trọng nhược khinh. Từ bản phương nhỏ vùng cấm địa truyền xa đến đối phương đại cấm khu tiến đầu khu vực nhanh chóng. Truyền xa cầu. Bị hắn nhẹ nhàng MU bàn chân gỡ xuống dưới. Bóng đá lạc trên đồng cỏ về sau không có bất kỳ cái gì nhảy lên. Xinh đẹp ngừng cầu. Sướng ngôn viên nhóm nhao nhao đối Lý Thanh Sơn lần này ngừng cầu phát ra tán thưởng. Đây là một lần đại sư cấp ngừng cầu. Liền ngay cả Paris sướng ngôn viên cũng không nhịn được tán dương. Lý Thanh Sơn đem cầu gỡ tại bên phải chính mình. Đường bóng đá sau khi rơi xuống đất. Hắn cấp tốc đem cầu trước thân thể phía sau một nhóm. Sau đó hắn ngay tại mã Giniao phòng thủ hạ cưỡng ép quay người. Mã Giniao bị Lý Thanh Sơn song phát nổ. Lý Thanh Sơn lúc xoay người thân thể liền đã vặn lên. Hắn vung lên chân phải. Paris Saint-Germain cầu thủ ánh mắt bên trong xuất hiện sợ hãi. Mà nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá thì là phát ra reo hò. Lý Thanh Sơn, sút xa, nhìn trên đài phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bóng đá cơ hồ trên không trung không có chuyển động. Đại lực rút bắn bóng đá như đạn pháo ra khỏi nòng. Trực bính cầu môn mà đi. Paris Saint-Germain thủ môn viên Trap không có thể làm ra phản ứng. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú. Bóng đá đập vào cầu môn xà ngang cùng cột dọc chỗ giao giới. Bay ra ranh giới cuối cùng. Khung cửa cứu vớt Paris Saint-Germain. Ibrahimovic vừa mới dẫn bóng. Lý Thanh Sơn liền dùng một cái cao chất lượng sút xa còn lấy nhan sắc. Trận đấu này sẽ là hai tên tiên phong ở giữa quyết đấu. Tiếp xuống tranh tài dễ nhìn. Lý Thanh Sơn sút xa đem bên sân đứng đầy Emery dọa cái lảo đảo. Cũng may khi hắn nhìn thấy bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng về sau. Emery mới chưa tỉnh hồn cả sửa lại một chút cà vạt. Thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá trận đấu này đối với Paris Saint-Germain tới nói. Muốn lật bàn, nhất định phải tại mũi tiến công có tư cách. Cho dù là tại sân khách cùng MU đánh đối công. Bọn hắn cũng nhất định phải làm như thế. So với MU tại sân nhà đá bảo thủ phòng thủ phản kích. Hiện tại cục diện như vậy ngược lại là Emery hy vọng nhìn thấy cục diện. Dù sao nếu như MU đá phòng thủ phản kích. Mà Paris Saint-Germain đối mặt MU thiết dũng trận. Kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Nếu như là đối công đích nói. Có lẽ Paris Saint-Germain còn có chút cơ hội đâu. Ibrahimovic cũng bị Lý Thanh Sơn thạch phá thiên kinh sút xa giật nảy mình. Tiểu tử này thật là một cái nguy hiểm đối thủ. Bất quá, có thể cùng đối thủ như vậy so chiêu. Thật là khiến người hưng phấn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.